Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 6, 6, làm quen với cuộc sống mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Minh Vũ đang đọc báo thì nghe tiếng cô thì liền xoay qua nhìn và nói. Con dậy rồi à, chúng ta mau vào ăn sáng thôi nào. Đồ ăn nguội bây giờ. À mà quên nữa, Tiểu Hoàng đâu, đừng có nói với ta mà nó đi làm mà không ăn sáng nhé. Trương Tiểu Vĩ trả lời. Dạ chắc giờ này anh hai đi làm rồi á ba. Trương Minh Vũ nghe vậy liền lắc đầu chán nản với đứa con trai này của mình. Lúc nào cũng vậy. Hai, cô nghe như vậy thì liền nói. Ba, anh cả ngày nào đi làm đều không ăn sáng hả ba? Trương Minh Vũ trả lời. Đúng rồi, ngày nào nó cũng vậy. Anh cả con nó có thời kỳ bị bệnh đau dạ dày. Có lần vì nặng quá nên phải đi phẫu thuật. Vì nó hay uống rượu và hút thuốc lá và nó không ăn đúng bữa. Nên là bị bệnh đau dạ dày. Thôi không nói chuyện này nữa. Chúng ta vào ăn sáng thôi. Đồ ăn sắp nguội rồi. Ba người vừa ngồi xuống thì bỗng cầu thang nghe tiếng đôi dép đi. Ba người liền xoay qua nhìn thì bất ngờ vì giờ này mà Trương Minh Hoàng vẫn chưa đi làm. Anh bước xuống cầu thang đi vào phòng bếp nấc ghế ra rồi ngồi vào kế bên cạnh cô. Tất cả mọi người đều nhìn anh bằng cặp mắt hoang mang và bất ngờ. Trương Minh Vũ hỏi, Tiểu Hoàng sao mà giờ này con vẫn chưa đi làm? Đừng nói là hôm nay con nghỉ nhé. Dạ hôm nay con nghỉ một bữa ạ. Anh vừa trả lời vừa ngồi xuống. Người hầu đi vào trong bếp lấy thêm ra một cái chén và một đôi đũa. Vậy con dẫn Tiểu Nhi vào khu trung tâm mua sắm đi. Tuần sau con bé sẽ đi học đó. Trương Minh Vũ nói với anh. Dạ, con biết rồi. Anh gật đầu đồng ý, có được không ba? Có ổn không vậy ạ? Tiểu Nhi vừa mới khỏe lại thôi mà ba. Trương Minh Vĩ nói với Trương Minh Vũ. Ổn mà, không sao hết. Ba sẽ cử vệ sĩ đi theo con bé 24/24 hết, con yên tâm nhé. Trương Minh Vũ trả lời lại Trương Minh Vĩ. 30 phút sau, tất cả mọi người đều ăn no căng cả bụng. Mọi người đi ra ghế sofa ngồi xem tivi. Cô nghỉ được 20 phút. Sau đó thì cô cùng Trương Minh Hoàng đi trung tâm mua sắm. Cô và anh thưa tất cả mọi người rồi mới đi. Từ nhà anh và cô mà đi trung tâm mua sắm á thì phải mất 45 phút mới tới lận. Cô và anh đi được 45 phút thì cuối cùng cũng tới. Cô mở cửa xuống xe, anh có dặn là đợi anh ở đây không được đi đâu hết, để anh đi gửi xe xong rồi hai chúng ta vào cùng. Cô gật đầu đồng ý. Anh bước ra với phong thái như là một vị hoàng tử. Người đi đường đều hướng mắt về anh, còn bọn gái thì thấy trai đẹp như hoàng tử trong câu chuyện cổ tích vậy liền bu lại mà xin số điện thoại và làm quen, nhưng anh nhìn họ bằng cặp mắt lạnh lùng và đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống họ. Họ liền sợ mà bỏ chạy. Anh nghĩ, con gái bây giờ đều ham vật chất như vậy sao? Anh nghĩ xong thì cũng đã tới chỗ cô đứng. Chúng ta vào trong thôi. Hôm nay em thích cái gì anh sẽ mua cho em cái đó. Anh vừa nắm tay cô vừa đi vừa nói mà bước vào khu trung tâm mua sắm. Cô vừa đi vừa ngắm xung quanh. Lần đầu tiên cô đi khu trung tâm mua sắm này, vì khu trung tâm mua sắm này chỉ dành riêng cho người giàu mà thôi. Người nghèo như bọn cô thì làm sao mà mua nổi dù chỉ là một chiếc khăn tay thôi kia chứ. Anh dẫn cô vào một tiệm quần áo dành cho nam và nữ, tiệm đó tên là Angle Fashion, là một tiệm quần áo dành cho nam và nữ nổi tiếng nhất thành phố ạ này và cũng là tiệm đắt đỏ nhất. Một cái áo thôi cũng 7 con số rồi. Anh dắt cô vào, anh buông tay cô ra để cho cô lựa thoải mái. Nếu cô lựa không được thì anh sẽ mua cả tiệm cho cô luôn cũng được. Anh thấy cô lựa không được thì liền đứng dậy mà lựa thay cho cô. Cô đi theo anh để anh ướm thử xem cô có hợp không. Một tiếng sau, anh lựa được cho cô 10 set bộ và 5 đầm baby doll và 5 đầm tiểu thư. Anh sẵn lựa thêm cho mình vài bộ mặc ở nhà và đi làm. Tổng thiệt hại của hai người là 9 con số. Cô nghe mà bàng hoàng, cái gì mà tới 9 con số dữ vậy. Cô nghe như vậy thì liền thất thần, anh vừa nắm tay vừa đi vừa nói mà cô chỉ nghĩ tới 9 con số kia. Anh dẫn cô vào tiệm trang sức. Anh nói, em lựa đi, em thích cái nào A mua cho E. Cô nghe anh nói như vậy thì liền bừng tỉnh. Cô lắc đầu ý là cô không mua nữa. Trang sức cũng tầm 7 con số trở lên. Anh thấy cô không lựa được thì liền nhìn vào tủ trang sức mà lựa thay cô. Anh lựa được cho cô một bộ trang sức đầy đủ không thiếu món nào. Ở trong bộ đó có bông tai, dây chuyền, lắc tay, nhẫn, lắc chân hình con bướm. Nhìn rất mà xinh, giá của bộ đó là 25 triệu. Cô nghe giá mà một lần nữa muốn sang chấn tâm lý tập 2. Cái gì bộ đó mà? 25.000. Hả? Cô không thể tin được. Cô lại bắt đầu thất thần lần hai. Anh dắt cô đi hết chỗ này đến chỗ khác khoảng 3 tiếng sau thì hai anh em bắt đầu đói bụng nên là tạm ghé vào một nhà hàng Trung Hoa. Một tiếng sau, hai anh em ăn xong anh liền thanh toán bằng thẻ đen quý hiếm. Xong rồi hai anh em đi về tới nhà cũng đã 7 giờ tối. Anh và cô xuống xe. Còn đồ ở trong cốp xe đều được vệ sĩ đem vào. Cô và anh bước vào thì liền chào. Anh, con chào ba, tụi con mới về. Cô, con chào ba, tụi con mới về. Anh hai và anh ba em mới về. Ông nghe thấy tiếng thì liền gặp lại tờ báo và hỏi. Tụi con về rồi à, sao? Đi có vui không? Cách chương.